Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1262, Đại Năng Thần Giới Đại Loạn. Tiếp đó, từng cổ một khí tức hủy diệt hóa thành từng đạo cấm chế ngăn cản ở trước mặt hắn. Ba cây thần khí phi đao chưa từng có từ trước đến nay. Liên tiếp nhìn rõ cửu cấp pháp thiên bày hơn 10 đạo mộc chế sau khi lực lượng lúc này mới bị hoàn toàn hóa giải. Rồi sau đó trong chớp nhoáng hóa thành ba đạo lưu quang xoay người đi. Cửu cấp pháp thiên bị dọa sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Có thể còn không chờ hắn thở gấp quá một hơi thở đến. Tần cung cưỡi thần thành liền trực tiếp hướng cửu cấp pháp thiên đánh tới. Cửu cấp pháp thiên lại muốn tránh đã không thể nào. Bởi vì đen nhánh cổ thành phát ra khí tức càng nghịch thiên. Hơn nữa đã đem hắn khí tức hoàn toàn phong tỏa. Vạn bất đắc dĩ bên dưới. Cửu cấp pháp thiên đem chính mình bình sinh học hết bộ dùng đến. Một quyền tiếp lấy một quyền về phía sơn đen cổ thành đánh mà tới. Lấy hắn tu vi. Đừng bảo là một tòa cổ thành. Coi như một tòa tinh thể cũng tùy tiện cũng sẽ bị hủy diệt. Cổ thành ở liên tiếp bị cửu cấp pháp thiên mấy lần công kích sau khi đụng tới tốc độ dần dần chậm lại. Cửu cấp pháp thiên lúc này mới yên lòng. Nhưng vào lúc này, trong thiên địa có chút một cơn chấn động truyền tới. Đón lấy, tần cung cưỡi đen nhánh cổ thành cùng cửu cấp pháp thiên liền biến mất trên chiến trường. Trong hư không vũ trụ, ma quỷ bàn tay liên tục huy động. Thời gian vào giờ khắc này dừng lại. Tần cung cùng cửu cấp pháp thiên liền bị ma quỷ cho nhiếp đi qua. Lúc này, đen nhánh cổ thành đã sớm hóa thành một vệt sáng tiến vào tần cung trong thân thể. Ngay cả ma quỷ cũng không có phát giác, mà tần cung cùng cửu cấp pháp thiên cũng đã sớm mất đi cảm giác. Đón lấy, ở ma quỷ dưới sự khống chế, tần cung lần nữa bắt đầu tế luyện lên cửu cấp pháp thiên. Bất quá, lấy tần cung pháp thiên sơ đoạn tu vi căn bản không cách nào tế tự như thế nghịch thiên tồn tại. Vì vậy, ma quỷ thỉnh thoảng ở bên cạnh nhấn một ngón tay, khiến cho tần cung tế tự được tiến hành. Cửu cấp pháp thiên bị tế luyện, hắn trong nháy mắt tỉnh lại, như địa ngục tiếng kêu thảm thiết liền ở nơi sâu xa trong vũ trụ vang lên. Nhưng hắn cũng chỉ có thể phát ra thảm như vậy tiếng kêu. Bởi vì hắn căn bản không thấy được ma quỷ cùng tần cung tồn tại. Chỉ biết mình bị người ở hoạt tế. Tần cung lần này vô chi vô giác tế luyện. Tuyệt đối là một lần hạo đại công trình. Không có mấy tháng thời gian căn bản không xong. Có thể có ma quỷ trợ giúp liền hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa nơi này thời gian là ngừng. Thần vận thành Đông Sơn trên chiến trường. Tần cung cưỡi cổ thành cùng cửu cấp pháp thiên biến mất cũng làm toàn bộ tần cung thủ hạ cường giả. Dọa cho giật mình. Dù sao cửu cấp pháp thiên tu vi quá nghịch thiên. Tần cung cho dù có đen nhánh cổ thành nơi tay. Cũng không khả năng là người ta đối thủ. Vì vậy, ba đầu đại năng thú cùng ba gã bát cấp pháp thiên trong nháy mắt tụ tập trung một chỗ. Sau đó liền muốn đánh phá hư không. Đi tìm tần cung. Mà đúng lúc này. Chỉ thấy không trung có chút một cơn chấn động truyền tới. Tần cung liền tự trong hư không đi ra. Thủ hộ thần, người đi nơi nào? Tên kia cửu cấp pháp thiên đây. Mọi người cùng kêu lên hỏi. Nhưng bọn họ thấy nhưng là tần cung mặt đầy mờ mịt dáng vẻ. Tựa hồ hắn cũng không biết vừa mới phát sinh cái gì. A, thủ hộ thần đại nhân. Ngài tu vi, lúc này. Một tên bát cấp pháp thiên đột nhiên kinh hô thành tiếng. Mà tần cung cũng dọa cho giật mình. Hồn lực động nơi. Sắc mặt hắn cũng biến thành vô cùng kỳ quái. Làm sao có thể. Ta tu vi này. Làm sao có thể xuất hiện lần nữa một bước lên trời đây. Tần cung một lần lại một lần ở không giải thích được chung xuất hiện một bước lên trời tình huống. Lần này không chỉ có không có thể làm hắn xuất hiện kinh hỉ vẻ mặt. Ngược lại, hắn đột nhiên cảm thấy có một loại không khỏi kiềm chế ở trong lòng truyền lên. Ai có thể nói cho ta biết kết quả phát sinh cái gì? Lúc này, tần cung đột nhiên mặt đầy tức giận ngưỡng hỏi bầu trời. Nhưng lại không người có thể cho hắn trả lời. Vô biên phẫn nộ làm tần cung đạt tới bạo tẩu bên bờ. Hắn cặp mắt trong nháy mắt xích hồng thành một mảnh. Giết cho ta, không chừa một mống. theo Tần Cung thanh âm hạ xuống, hắn lắc mình hình liền vọt vào địch nhân trong đội ngũ. Ba đầu đại năng thú cùng ba gã bát cấp pháp thiên thấy vậy, trên mặt xuất hiện do dự vẻ mặt, dù sao bọn họ đều là cao cấp pháp thiên. Đối với tu vi thấp thần nhân xuất thủ, bọn họ từ trong lòng là không thể nào tiếp thu được. Có thể Tần Cung nếu ra lệnh như vậy, bọn họ cũng không có cách nào cũng đi theo Tần Cung vọt vào địch nhân đội ngũ. Vài tên cao cấp pháp thiên xuất thủ, còn lại thất thế lực lớn trung thần nhân muốn chạy trốn cơ hội đều đã mất đi. Bất quá trong khoảnh khắc, một trận đại đồ sát cũng đã hoàn thành. Thất thế lực lớn trung 11 gã pháp thiên, 13 danh pháp địa, 100.000 hồng quân cảnh đại năng thần nhân toàn bộ bị tàn sát hết sạch. Kết thúc chiến đấu, Tần Cung lửa giận cũng phải lấy phát tiết. Hắn ngay cả thủ hạ mình thương vong số người cũng không kịp thống kê. Hắn liền ra lệnh Tần Anh đem bọn họ thu sạch vào thế giới nàng. Rồi sau đó mang theo nhị Tần, nhị Bĩ biến mất ở thần vận thành đông trong núi. Thần vận thành đông sơn nhất dịch, khiếp sợ toàn bộ đại năng thần giới. Thất thế lực lớn hội nghị một lần tiếp lấy một lần địa tổ chức. Cuối cùng thất thế lực lớn nhất trí quyết định, đem Tần Cung cùng chỗ thế lực liệt vào thế lực tà ác. Ở thất thế lực lớn đồng thời xuất động tìm Tần Cung cùng kỳ thế lực dưới tình huống, phát ra cộng giết Tần Cung ác ma hiệu triệu. Thất thế lực lớn người người ngựa rối rít điều động, bắt đầu ở toàn bộ đại năng trong thần giới lục soát Tần Cung cập kỳ chỗ thế lực, để đem khác nhất cử diệt trừ. Đại năng thần giới toàn bộ thần thành bắt đầu giới nghiêm, toàn diện kiểm tra Tần Cung tung tích, đồng thời cũng phái ra số lớn cường giả đi sâu vào đại năng thần giới tứ phương, tìm Tần Cung dấu vết. Cứ như vậy, đại năng thần giới trong nháy mắt lâm vào khủng bố trắng bên trong. Người người tự nguy, sợ bị định là Tần Cung đồng đảng, mà thất thế lực lớn căn cứ thà giết lầm 10.000. Cũng tuyệt không buông tha một cái nguyên tắc, chỉ cần là bọn họ hoài nghi đại năng thần giới thần nhân, không hỏi nguyên nhân, hết thảy rảo diệt. Không chỉ có như thế, thất thế lực lớn lợi dụng cơ hội lần này ở đại năng thần giới tới một lần đại tẩy bài. Đối với đại năng trong thần giới không tuân theo trong bọn họ tiểu thế lực động thủ, loại bỏ dị kỷ, đại năng thần giới bắt đầu dân chúng lầm than. Mà đại năng trong thần giới một ít không muốn phụ thuộc vào thất thế lực lớn trung ẩn tu chung cường giả cùng một ít thế lực bắt đầu khắp nơi trốn chết. Đại năng thần giới hoàn toàn đại loạn. Đại năng trong thần giới đại đồ sát chính thức mở ra. Đại năng thần giới đông bắc cấm địa mặc dù Cửu Cung Sơn bị rời thành đất bằng phẳng, nhưng nơi này cũng nhận được thất thế lực lớn đặc thù chiếu cố. Thất thế lực lớn bắt đầu coi đây là trung tâm, bắt đầu hướng tứ phương tìm Tần Cung tung tích. Mà Tần Cung xuất lĩnh nhị Bĩ cùng nhị Tần cũng xác thực đã từng trở lại nơi này quá. Thấy Cửu Cung Sơn đã bị hủy diệt, năm người liền vòng qua Cửu Cung Sơn, một đường hướng lên trời giới bắc phương mà tới. Ở cách Cửu Cung Sơn lấy bắc hơn 3 vạn dặm nơi có một tòa Cửu Phong Sơn. Cửu Phong Sơn dãy núi ngang dọc trùng điệp ra mấy trăm ngàn dặm không ngừng. Bởi vì dãy núi nam bộ tọa là Cửu Tòa Thông Thiên Sơn mạch mà vì vậy được đặt tên. Cửu Phong Sơn tả hữu các 4 ngọn núi trung ương đỉnh núi là Cửu Lĩnh Sơn chủ đỉnh. Cao vút trong mây, Yamanaka thần khí đậm đà, cảnh sắc yêu mỹ, rất thích hợp tu luyện. Vì vậy Tần Cung mang theo nhị Bĩ cùng nhị Tần tới đây sau khi liền dừng lại, cũng đem nơi này định vì bọn họ chỗ ở. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.